Chương 326, Thần Thông, Xá Lợi Tử Chi Quang. Hoan nên trở về, Nạ Dù Tổ quân ở liền đã đợi ở cửa quỳ đang ngồi bạch ở Nạ Dù Tổ vừa vào nhà thời điểm, chính là một mặt ôn hòa mỉm cười quay về Nạ Dù Tổ nói rằng, những này thiên gia bên trong khổ cực ngươi rồi, bạch. Nhìn quỳ đang ngồi bạch, một bộ tiểu tức phụ bộ dạng, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười, một mặt mỉm cười đi tới bạch bên cạnh, đưa nàng ôn nhu kéo ngắm lên. Nhìn Na Nờ Dê, Nạ Dù Tổ ôn hòa nói, những thứ này đều là việc nằm trong phận sự của ta. Nạ Dù Tổ quân, vẫn là cái nào va nở năm không đổi ôn nhu vẻ mặt vui cười. Nhìn Nạ Dù Tổ, bạch ôn nhu nói, âm thanh dường như chim sơn ca giống như vậy, để Nạ Dù Tổ cảm thấy rất là dễ nghe. Bạch nghe không ngán. Không, nếu là không có ngươi ở, ta đều còn không biết đạo gia bên trong sẽ như thế nào đây. Nhìn bạch này ôn nhu vẻ mặt vui cười, Nạ Dù Tổ không khỏi trong lòng ấm áp. Đồng dạng, cũng có một tia xấu hổ. Từ khi đến không đến cổ nổ hạ về sau, chính mình thật giống như không có làm sao xứng quá Na Nờ Dê đi. Đầu tiên là trung nhận khảo thí, lại là tìm kiếm Suna, lại tới cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn đàm phán, sau đó, lại là liên minh thôn chuyện. Chính mình, xác thực không có khỏe mạnh xứng quá bạch, không, không đơn thuần là bạch, chính là Hy Nạ Tạ bọn họ cũng giống như vậy. Nhớ tới duy nhất cũng chỉ có Suna kế thừa hỏa ảnh vị trí trước mấy thiên tài có thời gian xứng quá các nàng đi. Chính hắn một làm nam nhân, cũng thật là nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi Nạ Dù Tổ quân. Làm sao ngươi thật giống cảm giác được Nạ Dù Tổ thở dài giống như vậy, nhìn Nạ Dù Tổ, bạch không khỏi nói rằng, tuy nhiên, không đợi Na Nở Dê nói xong, đã bị Nạ Dù Tổ đa cả tờ đư tờ được rồi, không nên nói nữa những thứ này, chúng ta vào đi thôi. Thấy bạch đã nhận ra cái gì, muốn nói điều gì, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười, trực tiếp ngắt lời nói. Lôi kéo bạch này nhu như không xương tay nhỏ, trực tiếp tiến vào bên trong. Chính mình tốt là mình trách nhiệm, vậy thì hẳn là chính mình qua giải quyết, nếu để cho mình nữ nhân biết rồi, vậy thì không tốt lắm. Đặc biệt bạch, nếu như hắn biết, nhất định sẽ nói cái gì không có quan hệ và vân vân. Cái này tốt, Nạ Dù Tổ là không nguyện ý kiến đến. Dù sao, đối Nạ Dù Tổ tới nói, không thể cho chính mình nữ nhân hạnh phúc nam nhân, không là một nam nhân tốt. Bên trong rất sáng ngời, rất sạch sẽ, rất thanh tân, khắp nơi đều quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Có chút địa phương còn có thể nhìn thấy phản quang đây. Khiến người ta nhìn thì có loại tâm thần sảng khoái cảm giác, chỉ cần liền những thứ này cũng có thể thấy được ở thu dọn quét tức phương diện, bạch liền hết rất lớn tâm tư. Nếu như Nạ Dù Tổ chính mình đến, cũng không biết loạn thành như thế Na Hó Dô y điểm này, là dựa theo tiểu thảo mình tập tính đến thiết định, tiểu thảo căn phòng của chính là một cái tiểu cầu ổ, chỉ tuy nhiên vẫn không có nữ chủ nhân đến quản lý. Khóc một người độc thân, nước mắt chạy chung quả nhiên, ta đã nói rồi, cũng còn tốt có bạch ở, muốn không phải vậy cái nhà này ta cũng không biết sẽ loạn thành hình dáng gì đây. Nhìn bốn phía, hít sâu một hơi, nghe cái này chỉ cần mùi thơm ngát. Nhìn bạch, Nạ Dù Tổ cười nói. Không nói gì, bị Nạ Dù Tổ một phen khích lệ để bạch trên mặt có điểm ửng đỏ, không khỏi, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ dô y hiện ra nhiên, đối với Nạ Dù Tổ khích lệ, bạch rất là cao hứng. Nhìn bạch này đáng yêu, làm người thương yêu tiếc bộ dạng, Nạ Dù Tổ không khỏi run lên trong lòng, đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng, đưa nàng kéo vào trong ngực của chính mình. Nạ Dù Tổ quân bạch Nạ Dù Tổ một tập kích bạch trong nháy mắt được hưởng bị hoảng sợ tiểu thọ tử. Ở Nạ Dù Tổ trong lồng ngực vùng vẫy một hồi về sau, tiếng cười đối với Nạ Dù Tổ nói rằng, không cần nói chuyện, bạch, để cho ta vừa vặn xuống. Nhẹ nhàng, quay về trong lồng ngực bạch. Nạ Dù Tổ nói rằng, đồng nhất phần yên tĩnh, đồng nhất phần ấm áp, Nạ Dù Tổ rất hưởng thụ, đặc biệt, Nạ Dù Tổ mới vừa vặn hủy diệt liên minh thôn trở về, trong lòng này phần bạo lệ, bây giờ còn có điểm bồi hồi ở ngực. Mà yên tĩnh ấm áp, vừa vặn, vướt lên ngắm Nạ Dù Tổ này còn có chút bạo lệ trái tim. Để Nạ Dù Tổ không khỏi yên tĩnh lại về tới nhà của mình, cùng bạch thân mật vung lên, hưởng thụ lấy này phần yên tĩnh cùng ấm áp về sau. Nạ Dù Tổ liền tiến vào bên trong phòng của mình, tiến nhập tinh thần không gian, hiện tại, hắn còn không biết này xá lợi tử chi quang ngã có tác dụng đâu. Mở ra mình thuộc tính, quả nhiên, ở từng dãy thuộc tính xuống, ở thần thông phía sau cùng, xuất hiện một cái mới thần thông. Xá lợi tử chi quang, lấy hệ thống câu thông thiên địa, lấy đại năng lượng linh hồn năng lượng ngưng tụ tiểu xá lợi, có thể ban tặng người khác. Tiểu xá lợi năng lực có thể tự đính. Tiêu hao linh hồn năng lượng 1000 nhìn cái này đơn giản thuộc tính, nạ rủ tổ không khỏi kích động, cái này xá lợi tử chi quang đối nạ rủ tổ đến nói không có gì, thế nhưng, đối kỳ kỳ hắn người mà nói, lại bất đồng, chỉ cần nạ rủ tổ chế tạo tiểu xá chân nhọn đủ đặc thù hoặc là cường đại, như vậy, chẳng khác nào có thể bàn tặng người khác huyết kế giới hạn dô y hơn nữa, nhìn tình huống, chỉ cần có đầy đủ linh hồn năng lượng, chính là mình hiện tại có thần thông. Cũng là có thể chế tạo ra. Chính là không biết tiêu hao linh hồn năng lượng là bao nhiêu. Thế nhưng, có một chút có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải hiện tại nạ rủ tổ có thể ra được. Tuy nhiên, chỉ cần cứ như vậy đã giải quyết nạ rủ tổ khẩn cấp, nguyên bản còn muốn đoạn này thời gian đem phó bản bên trong bật sủ gì mà xả hệ cổ nhận đi ra ngoài. Thế nhưng, lại là cân nhắc đến bật sủ gì mà xả hệ cổ thực lực vấn đề, vì lẽ đó nạ rủ tổ vẫn do dự bất định. Không biết lúc nào mới tốt. Hiện tại không cần suy nghĩ, có cái này thần thông, chỉ cần hoa giá cao cho bật sủ gì mà xả hệ cổ chế tạo một cái cường đại tiểu xá lợi là được rồi. Cái này tốt, tuy nhiên không biết bật sủ gì mà xả hệ cổ có nhiều cường đại thực lực, thế nhưng, tự vệ, vẫn là có thể. Mà bây giờ, lớn nhất trọng yếu liền là mình linh hồn năng lượng rồi y, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía thuộc tính bên trong này linh hồn năng lượng số tự. 19300. Linh hồn năng lượng, 19300. Quả thực liền là không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn xuất hiện ở thuộc tính trong ngoài linh hồn năng lượng, luôn mãi xác nhận về sau, cái, 10, bách, thiên, vạn đếm đếm lần về sau, xác thực không hề có một chút sai lầm. Mình linh hồn năng lượng, vậy mà đạt đến từ trước tới nay tối cao phong. 19300, còn kém 700 là có thể đến 20000 linh hồn năng lượng dô y chầm rãi. Rồi ra một cái tay xá lợi tử chi quang trong nháy mắt, kim quang, ở nạ rủ tổ trong tay hiện ra. Càng ngày càng sáng, đem nạ rủ tổ căn phòng của, cả đều nhuộm lên một tầng kim quang. Đặc biệt nạ rủ tổ trong tay, kim quang, lớn nhất thịnh. Chói mắt tuy nhiên, kim quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tuy nhiên mấy, sau khi, kim quang, liền đã thời gian dần qua lùi tàn đi. Mà nạ rủ tổ trong tay, cũng là xuất hiện một cái lục đầu rô nở dê như lớn nhỏ kim sắc hạt tròn. Xá lợi tử nhìn cái này lục đầu lớn nhỏ dùng xá lợi tử chi quang ngưng tụ ra phát hiện tiểu xá lợi. Nạ dù tổ không khỏi cầm lấy ở trước mắt chăm chú nhìn một lần, bình thản không có gì lạ, xem mà bắt đầu, chỉ bất quá là cùng vậy hoàng kim đắp nặn lục đầu gần như. Tuy nhiên, nạ dù tổ có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu nhân lục đầu bên trong, này ẩn chứa to lớn hỏa nguyên tố thuộc tính. Không sai. Chính là hỏa nguyên tố. Cái này tiểu xá lợi, là nạ rủ tổ sử dụng thấp nhất yêu cầu, dùng 1000 linh hồn năng lượng chế tạo hỏa nguyên tố tiểu xá lợi. Không có gì cường đại hiệu quả, thế nhưng là có thể tăng cao hỏa độn công kích 100% công kích. 100% hỏa độn công kích tăng lên. Xác thực, nói cường đại không cường đại, thế nhưng, nói không cường đại, nó đến lúc đó rất cường đại. Nếu như giao cho thực lực lợi hại hỏa độn nhẫn giả, cái này tiểu xá lợi vẫn là rất cường đại. Tuy nhiên, để nạ rủ tổ để ý nhất chính là, cái này tiểu xá lợi vậy mà có thể truyền thừa tiếp. Chỉ muốn cái kia là dùng người trước khi chết, đem cái này tiểu xá lợi từ trong cơ thể lấy ra, vậy thì có thể đang tiếp tục cho khác người bên ngoài là dùng. Đương nhiên, cái này nhất định phải trước khi chết lấy ra, muốn không phải vậy, chủ ký sinh chết rồi, tiểu xá lợi cũng sẽ cùng biến mất. Hơn nữa, viên này tiểu xá lợi vậy mà có thể chính mình chậm rãi tăng lên lực lượng, tuy nhiên không phải rất nhiều, đại khái 10 năm có thể mang tăng cường lực lượng tăng lên 1% đến 2% đi. Mà nếu như dường như tượng thần Phật tượng vậy đem cung phụng mà bắt đầu, tăng lên đem càng nhanh càng nhiều. Thế nhưng, chính là như vậy, cũng là để nạ rủ tổ quay về tiểu xá lợi coi trọng ngắm mà bắt đầu, muốn có như thế một viên tiểu xá lợi. Một cái thông thường nhẫn giả đều hoàn toàn có thể thành lập một cái không tiểu nhân gia tộc. Chỉ cần đem cái này tiểu xá lợi từng đời một truyền thừa tiếp, ai biết, 100000 năm về sau, viên này chỉ bất quá là tăng cường hỏa độn uy lực 100% sẽ biến thành như thế nào, tăng cường 200%, vẫn là 300, sao còn hoặc là bôn ở 100, vẫn là thêm nữa vì lẽ đó, đối với ban cho tiểu xá lợi, nạ dù tôi hiện tại cảm thấy nhất định phải thận trọng ở thận trọng, trong đó. Điều thứ nhất chính là nhất định phải chung với người của mình mới tốt ban tặng đi ra ngoài. Muốn không phải vậy, nếu như rơi xuống bị tay của người bên trong, đối nạ rủ tổ tới nói, chỉ có chỗ hỏng, không hề có một chút chỗ tốt. Nhìn liếc một chút trong tay hỏa thuộc tính tiểu xá lợi. Nạ rủ tổ đem thu ngắm mà bắt đầu, trong tay, lần thứ hai kim quang lòng lánh. Xá lợi tử chi quang xá lợi tử chi quang xá lợi tử chi quang xá lợi tử chi quang 4.000 linh hồn năng lượng lần thứ hai chạy ra, lần thứ hai, lại là bô nở viên tiểu xá lợi xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay đây là, nạ rủ tổ muốn cho mình tư nhân bộ đội tiểu xá lợi. Ngoại trừ mới vừa tử hỏa hỏa thuộc tính ở ngoài, còn có dạ hoanh tinh thần lực ảo thuật thuộc tính, dã lang bá thể cương hóa thuộc tính, hồi phong phong thuộc tính, nạt sùn mò ả mạ di ni mồ thủy thuộc tính. Lập tức phải đi ngắm 5.000 linh hồn năng lượng, để nạ rủ tổ không thể không cảm thán một thoáng hoa tiền như lưu thủy A. Hơn nữa, hiện tại cho dã lang bọn họ là thấp nhất cấp, thế nhưng, các loại bật sủ gì mà xả hệ cổ nhận sau khi trở lại, cho bật sủ gì mà xả hệ cổ, liền không thể dễ dàng như thế rồi. Đến thời điểm, tiêu mất con ở nhanh hơn đi, không đơn thuần bật sủ gì mà xả hệ cổ, còn có Hinata. Ino. Bạch được rồi. Hiện tại nạ rủ tổ đã hướng về chiến tranh tại sao tới như vậy chi chậm cầu sao. Thật, đề cử tốt bất đắc dĩ, hôm nay chỉnh trời đều trời mưa, trời đất mù mịt ảnh hưởng tâm tình, làm cho tiểu thảo đều có điểm ký hiệu vô lực rồi, cũng may một ngày canh ba vẫn phải có. Mồ hôi.